Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3459, Tô Huynh, Như Bức A. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thao thiên tiếng nổ lớn truyền ra. Từ phía dưới, dùng phong tư kính góc độ nhìn lại. Bàn tay kia tải trong nháy mắt, phảng phất là hóa thành một vạn đạo. Hạ xuống nháy mắt, một vạn hắc giáp quân, tựa hồ mỗi người, đều gặp công kích. Bọn hắn làm ra phòng ngự, giống như là giấy mỏng. Yếu ớt không thể tả, tại phanh phanh thanh âm bên trong, tất cả đều đập tan sụp đổ. Phốc, mượn lớn máu tươi, trong cùng một lúc, theo bọn hắn trong miệng bắn ra. Một vạn người, vẻ mặt tái nhợt, lại kiệt lực tại chống cự. Có thể bàn tay kia, lại giống như là thiên thần chi thủ, ép bọn hắn đều không thở nổi. Cái kia đem hết toàn lực thân ảnh, cho dù là đã dùng ra tất cả lực lượng, có thể như trước vẫn là bị tay cầm đè ép. Không ngừng rơi xuống. Đến cuối cùng, tất cả mọi người chạm đến mặt đất, kém chút hôn mê. Mà bàn tay kia, cũng là bịch một tiếng, tiêu tán tại giữa đất trời. Tĩnh lặng, trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như nói, Tô Hàn đánh bại Trương Huyền, Tống Nghị đám người, chẳng qua là nhường những hắc giáp quân này trong lòng khinh thường ít một chút. Vậy hắn hạ gục Vương Kỳ cùng Trịnh Trường Công về sau, liền thật khiến cái này người, có chút thay đổi cách nhìn. Nếu như lại nói, Tô Hàn đánh bại Biện Kiêu, khiến cái này lòng người sinh phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng lời, cái kia. Giờ phút này chỉ thao thiên bàn tay lớn, liền đã trong lòng bọn họ, lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Này một kích cuối cùng, trở thành đè sập trong lòng bọn họ cái kia phần không cam lòng cuối cùng rơm rạ. Trọn vẹn một vạn người, đem hết toàn lực, đủ loại tu vi lực lượng bùng nổ. Lại là không một. Có thể theo Tô Hàn bàn tay này bên trong, tránh ra. Đừng nói đối kháng, liền cơ hội né tránh đều không có. Theo mặt bên tới nói, Tô Hàn như thật muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn, một cái đều trốn không thoát. Này một cái chớp mắt, không người mở miệng, tất cả hắc giáp quân, đều giống như mất đi tam hồn lục phách một dạng, đờ đẫn ngồi dưới đất. Biện Kiêu vẫn như cũ, còn bị Tô Hàn nắm lấy, hắn vẻ mặt tái nhợt, đồng dạng ngốc trệ. Một vạn hắc giáp quân, một vạn hắc giáp quân A, thấp nhất, cũng là hư thần cảnh trở lên, trong đó chân thần cảnh, chiếm cứ tiếp cận 1/10 tả hữu. Không hề nghi ngờ, này loại thực lực tổng hợp, nếu là cầm tới 7 đại gian phòng khu, cái kia thật chính là vương bài quân đội. Không nói hoành hành thiên hạ, nhưng cũng có thể trấn thủ một phương. Nhưng, chính là như vậy một nhánh vương bài quân đội, tại bọn hắn chưa bao giờ nhìn lên qua người trong tay. Bị mạnh mẽ chân áp, không có phản kháng chút nào lực lượng. Mà người này, chẳng qua là ngũ tinh hư thần cảnh, còn không cam lòng. Còn không phục, thử hỏi trong này thiên hạ, có ai có thể làm được? Tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ. Không, bọn hắn tại ngũ tinh hư thần cảnh thời điểm, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Hiện tại phục sao, cổ siết chặt, Tô Hàn thanh âm truyền lọt vào trong tai. Biện Kiêu cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn ngập phức tạp. Cảm xúc rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có khinh thường cùng mỉa mai, càng không có trước đó xem thường cùng chế giễu. Liền là không nguyện ý thừa nhận, đúng không? Tô Hàn đem Biện Kiêu ném ra ngoài, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, hôm nay cũng chỉ là giáo huấn ngươi nhóm một thoáng. Không muốn mắt chó coi thường người khác mà thôi, đến cho các ngươi đến cùng có phục hay không, cái kia cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đi tới phòng tư kính trước mặt. Ta phải đi ra ngoài một bận, nghĩ xin ngươi giúp một tay, sau khi chuyện thành công, vẫn như cũ cho ngươi nguyên tố tinh thạch làm ban thưởng, như thế nào? Phòng tư kính mắt sáng lên, cùng Tô Hàn ra ngoài, tuy nói nguy hiểm, nhưng lấy được thu hoạch cũng là to lớn đó a. Cái này. Phòng tư kính nhìn một chút Biện Kiêu, thấp giọng nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng ta dù sao cũng là 44 bộ hắc giáp quân người, dựa theo quy củ, nhất định phải đi qua bộ trưởng đồng ý, ta mới có thể dùng cùng ngươi đi ra. Tô Hàn khẽ nhíu mày, vào thời khắc này, hưu, có thân ảnh từ đằng xa tới, Tô Hàn nhìn chăm chú liếc mắt, chính là hắc giáp quân 44 bộ ban đầu bộ trưởng, Trần Trường Thanh. Tô Huynh. Ha ha ha ha, ta đang muốn đi tìm, Trần Trường Thanh rõ ràng cũng nhìn thấy Tô Hàn, hắn vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, theo bản năng liền cười to mở miệng. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy được trên quảng trường, cái kia hoặc là nằm, hoặc là đang ngồi đầy đất thân ảnh. Cái này, Trần Trường Thanh sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì rồi? Không người trả lời, cuối cùng, vẫn là Tô Hàn nói, dưới tay ngươi những người này, không phải muốn cùng ta luận bàn một thoáng, ngược lại cũng trong lúc rảnh rỗi, ta liền chỉ điểm một cái bọn hắn. Trần Trường Thanh sắc mặt hồ nghi, luận bàn, nguyên một bộ hắc giáp quân người, cùng hắn luận bàn. Mà lại, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mà mang theo máu tươi. Trước không nói chuyện này, Tô Hàn lộ ra nụ cười, nói, Trần Huynh tìm ta làm gì? Tô Huynh, ngươi như bức a. Trần Trường Thanh suy nghĩ quay lại, hướng Tô Hàn duỗi ra ngón tay cái, nói. Nghe nói, ngươi tại Ngọc Thanh các nơi đó, đem đại danh phủ Lý Diễm cho xử lý rồi. Lời này vừa nói ra, không đợi Tô Hàn mở miệng, biện kêu chờ hắc giáp quân người, chính là bá bá bá hướng nơi này nhìn lại. Lý Diễm, biện kêu theo bản năng nói, liền là đại danh phủ thất phẩm viện lâm sứ, thu được sơ cấp thiên kiêu lệnh cái kia Lý Diễm. Trần Trường Thanh nhẹ gật đầu, lại hướng Tô Hàn nói. Cái kia Lý Diễm, tại đại danh phủ tất cả thất phẩm viện lâm sứ bên trong, đều là cực kỳ nổi danh tồn tại, dứt bỏ đại danh phủ không nói. Hắn càng là tứ cấp khu người của Lý Gia, mà tứ cấp khu Lý Gia, lại là cấp 6 khu Lý Gia chi nhánh, bọn hắn đối Lý Diễm, đều là cực kỳ xem trọng. Nghe nói, Tô Huynh cùng Lý Diễm chiến đấu thời điểm, cái kia Lý Diễm đều từng thi triển ra tiếp cận thất tinh chân thần cảnh chiến lược. Tô Hàn sờ lên mũi, có chút khoa trương, bất quá cũng gần như, Trần Trường Thanh trừng mắt, chính là như vậy, vẫn như cũ bị ngươi cho xử lý rồi. Hắn không phải muốn tìm chết, ta tự nhiên đến thành toàn cho hắn. Tô Hàn cười nói, nhiều bức, thật nhiều bức, Trần Trường Thanh không thể tin được, mặt mũi tràn đầy rung động. Có vẻ như tại xử lý Lý Diễm thời điểm, Tô Huynh mới chỉ là tam tinh hư thần cảnh mà thôi a. Nói cách khác, ngươi dùng tam tinh hư thần cảnh tu vi, mạnh mẽ thủ tiêu một cái, đến gần vô hạn thất tinh chân thần cảnh người. Nghe nói lời ấy, biện kêu đám người, thân thể lại chấn. Giờ phút này, lại nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, trong mắt của bọn hắn, cũng là lộ ra nồng đậm rung động. Mới tam tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh giết Lý Diễm thời điểm, hắn mới chỉ là tam tinh, cái kia giờ phút này, đã đạt đến 5 sao Tô Hàn, chẳng phải là đã ở vào thần linh cảnh phía dưới, song đều vô địch trạng thái. Mà nhóm người mình, thế mà cho rằng, dạng này số một cường giả, không xứng với thất phẩm viện lâm sứ chức vị. Ngu xuẩn, đơn giản ngu xuẩn a, phóng nhãn Vân Vương phủ rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ, toàn bộ đều là chân thần cảnh không giả, nhưng cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi a. Ai có thể cùng hắn Tô Bát Lưu so sánh? Hắn tại thất phẩm viện lâm sứ ở trong nói thứ nhất, ai dám nói đệ nhị? Chủ yếu nhất là, những cái kia thất phẩm viện lâm sứ, đều là thiết thiết thực thực chân thần cảnh. Mà hắn Tô Bát Lưu, chẳng qua là một cái hư thần cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.